Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, người liền không sợ Miêu Tiểu Lệ. Cái kia sắt bí đỏ có một cái hết sức tiêu chuẩn bí đỏ ngoại hình. Bởi vì một mực ném trên mặt trăng, kim loại mặt ngoài cũng không có bị ăn mòn. Nhưng là bởi vì trên mặt trăng không ngừng nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp thay phiên, dẫn đến ngoại tầng kim loại xuất hiện khe nứt to lớn. Nơi này có một phần kỹ thuật văn kiện, người cảm thấy hứng thú lời nói có khả năng nhìn một chút. Phi Phi truyền cho Lâm Phi Phàm một phần PDF văn bản tài liệu. Được rồi, vất vả ngươi. Lâm Phi Phàm nói, ta cũng không phải là vì ngươi, này cũng là vì Tiểu Lung. Phi Phi nói, người ta cảm tạ ngươi liền thẳng thắn tiếp nhận liền tốt. Biểu ngạo kiều, Lâm Phi Phàm cười ha hả nói, ra mặt dày. Phi Phi nói, ta nếu là thật ra mặt dày, ta liền để Tiểu Lung gọi ngươi mẹ, gọi ta cha, này gọi gạo nấu thành cơm. Ha ha ha, Lâm Phi Phàm cười nói, ngươi liền không sợ Miêu Tiểu Lệ. Phi Phi trên mặt mang theo nụ cười ý vị thâm trường. Này sợ cái gì? Đây đều là chuyện nhỏ. Lâm Phi Phàm hết sức đắc ý nói. Ồ, chuyện nhỏ a. Nếu như Miêu Tiểu Lệ tại đây ngươi còn dám nói thế với sao? Phi Phi tiếp tục mỉm cười nói. Hừ hừ, ngươi cho rằng ta là cõng Miêu Tiểu Lệ mới nói như vậy sao? Không không, ngươi thật không thể giải thích ta. Ta Lâm Phi Phàm thân là nhất gia chi chủ. Nếu như ngay cả này chút ít quyền lực cũng không có, kỳ thật không phải quá mất mặt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gần nhất có phải hay không hạ nhiệt độ, ta cảm giác mình sau lưng siêu siêu bốc lên khí lạnh đâu. Ngươi quay đầu nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Phi Phi mỉm cười nói. Lâm Phi Phàm nhìn lại, chỉ thấy một con mèo nhỏ đang vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn. À, đây không phải Tiểu Lệ tỷ sao? Ngươi ăn chưa? Ta mua tới cho ngươi điểm đồ ăn vặt nha. Lâm Phi Phàm đột nhiên xum xoe. Không, ta còn không có ăn đâu. Làm đỉnh cấp loài săn mồi, ta đang định ăn một con gà mờ tới dưỡng dưỡng dạ dày đâu. Nói xong, mèo trắng từng bước một hướng đi Lâm Phi Phàm. Hừ hừ, nếu như ngươi cho rằng ta như thế liền sẽ nhận thua chỉ sợ ngươi liền xem thường ta. Ta Lâm Phi Phàm sao lại sợ ngươi? Lâm Phi Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Trong chốc lát, một người một mèo xông tới. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm làm sao có thể là Miêu Tiểu Lệ đối thủ? Liền xem như dùng nghĩ cũng không có khả năng thành công. Nhưng mà, chơi vui một màn xuất hiện. Đang lúc Lâm Phi Phàm Miêu Tiểu Lệ đối chiến bắt đầu trong nháy mắt, một đám mây đoàn từ không trung nhanh như gió hạ xuống. Sau đó biến thành Bạch Vân công tử hình ảnh, giống giận nhào về phía Lâm Phi Phàm. Ta tới giúp ngươi, Miêu Tiểu Lệ. Lâm Phi Phàm một quyền đánh nổ Bạch Vân. Đầy trời hơi nước bị mái nhà gió lớn thổi chạy. Hừ, lại còn dám xem người khác. Miêu Tiểu Lệ lập tức nhào về phía Lâm Phi Phàm. Cáp, sớm liền đợi đến đánh bại ngươi. Tới đi bảo bối. Lâm Phi Phàm ngoắc ngoắc tay. Một mặt không phục, quả thật, Lâm Phi Phàm mạnh hơn rất nhiều. Nhất là tại đánh bại song song vũ trụ Lâm Phi Phàm về sau. Hắn lập tức liền mạnh một chút. Nhưng mà, Miêu Tiểu Lệ mạnh càng nhiều. Cái kia song song vũ trụ Miêu Tiểu Lệ sau khi trở về liền tìm tới chính mình bản thể. Sau đó nàng vì cảm tạ cái này Miêu Tiểu Lệ, lại còn đả thông hai cái song song vũ. Cách không đưa cho cái này Miêu Tiểu Lệ một chút tu vi. Đương nhiên, coi như không có chuyện này, Lâm Phi Phàm cũng không thể nào là Miêu Tiểu Lệ đối thủ. Trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm liền bị đánh bại. Lệ rơi đầy mặt thừa nhận sai lầm, liên tục cam đoan sẽ không chần chừ về sau. Miêu Tiểu Lệ lúc này mới thỏa mãn rời đi. Sau đó Phi Phi hết sức không giải thích được nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Đối với các ngươi này loại không hiểu thấu tú ân ái phương thức, ta không có thể hiểu được. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Ta không có tú ân ái, chỉ là bình thường thường ngày mà thôi á. Các ngươi liền không nghĩ tới dùng những phương thức khác tới tăng tiến tình cảm sao? Phi Phi nói. tình cảm của chúng ta hết sức ổn định. Đây là trong chiến đấu mài luyện ra được kích tình. Lâm Phi Phàm nói. Phi Phi miệng ngập ngừng. Căn bản không biết phải nói gì mới tốt. Hắn làm Lâm Phi Phàm độ dày ra mặt mà thật sâu gãy tin phục. Được rồi. Nói điểm chính sự đi. Đài này khí tượng vệ tinh đại bộ phận công năng đều đã hỏng. Thế nhưng tạo mây công năng y nguyên hoàn hảo. Người có thể đem nó tháo ra. Làm sao sử dụng lời nói ta đưa cho ngươi, người sử dụng sổ tay bên trong có. Bất quá đài này khí tượng vệ tinh hẳn là đã bị Bạch Vân phát hiện. Phân thân của hắn vẫn luôn tại chúng ta trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm. Cho nên cụ thể về sau làm như thế, liền là chính ngươi sự tình. Phi Phi nói, yên tâm. Lâm Phi Phàm nói, ta có biện pháp. Hắn mong muốn không phải tạo mây cơ sao? Vậy liền khiến cho hắn đi theo ta đi chứ sao? Lâm Phi Phàm cười ngẩng đầu. Trên đỉnh đầu có mấy đám mây, trong đó một đóa vô cùng quỷ dị cũng không tung bay theo gió. Lâm Phi Phàm đối trên không giơ ngón tay giữa lên, sau đó đem ngoại tầng kim loại đẩy ra, từ bên trong lục lọi ra một cái như là nồi cơm điện một dạng trang bị. Căn cứ người sử dụng văn kiện, thứ này liền là tạo mây cơ. Lâm Phi Phàm cười ha hả đem cái kia tạo mây cơ giơ lên cao cao. Sau đó nhét vào hắn tư nhân không gian trang bị bên trong. Không có thể tùy ý sử dụng tư nhân không gian thật sự là để cho người ta khó chịu. Nếu không dùng Lâm Phi Phàm tính cách, hắn khẳng định phải an này cả một cái khí tượng vệ tinh đều nhét vào. Còn lại bộ phận Lâm Phi Phàm dự định đưa cho quốc gia. Thứ này đều khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao. Nếu như có thể bị quốc gia thuần thục nắm giữ, hẳn là sẽ là không tệ kỹ thuật. Ta Lâm Mỗ người giác ngộ liền là cao như vậy. Lâm Mỗ vô cùng tự luyến muốn đến. Tại xác định Bạch Vân đã biết tạo mây cơ bị Lâm Phi Phàm mang sau khi đi, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ liền thẳng đến Trùng Khánh. Trước đó đã đáp ứng Nhạc cùng mau mau đến xem hắn tiểu nhi tử. Mặc dù Lâm Phi Phàm cũng không cho là mình có năng lực giúp đỡ được việc, nhưng chuyện này như là đã biết, liền tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Kỳ thật Lâm Phi Phàm nguyên bản định chính mình đi, nhưng Miêu Tiểu Lệ cho rằng Bạch Vân nhất định sẽ tới dây dưa nàng. Cùng nhìn xem Bạch Vân trong lòng mình phiền, không bằng trực tiếp đem chuyện này vứt cho Lâm Phi Phàm. Đương nhiên, Lâm Phi Phàm cũng hết sức vui vẻ làm cái này hộ hoa sứ giả. Kỳ thật nguyên bản Lâm Linh Lung cũng dự định gia nhập, nhưng Lâm Phi Phàm trực tiếp cho cự tuyệt. Cái này Bạch Vân hết sức khó chơi. Lâm Phi Phàm không muốn để cho Lâm Linh Lung cũng thay đổi thành mục tiêu của hắn. Thế là, cứ như vậy, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ bước lên đi tới Trùng Khánh hành trình. Ta dám đánh cược, cha ta cùng Tiểu Lệ di tuyệt đối không là bởi vì việc này mới không mang ta đi, Lâm Linh Lung hết sức khẳng định đối Phi Phi nói. Nào sẽ là nguyên nhân gì? Phi Phi hỏi. Bọn hắn muốn đi qua bọn hắn đặc sắc thế giới hai người chứ sao? Phi Phi hết sức chuyện đương nhiên nói đến. Phi Phi im lặng. Đi tới Trùng Khánh đường xá cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì Miêu Tiểu Lệ đang dạy bảo Lâm Phi Phàm truyền tống pháp thuật. Loại pháp thuật này kỳ thật cũng không khó học. Lâm Phi Phàm bản thân liền sẽ. Thế nhưng này pháp thuật thăng cấp vốn liếng cũng rất khó. Xác định vị trí truyền tống. Lâm Phi Phàm vẫn luôn hội truyền tống. Bước cu một tiếng đem chính mình truyền rất rất xa. Nhưng nếu để cho Lâm Phi Phàm hiện tại lập tức truyền tống đến một cái nào đó địa phương cố định. Cái này khó khăn. Cái này rất giống cho ngươi một cái bóng rổ. Rất nhiều người đều có thể ném đến rất xa. Lại cực ít có người có thể chính xác ném rổ. Miêu Tiểu Lệ dạy bảo Lâm Phi Phàm liền là chuẩn xác tới gần bò banh vào rổ kỹ xảo. Nhưng mà, Miêu Tiểu Lệ tự thân cũng không phải một cái hảo lão sư. Nàng rất nhiều pháp thuật đều là thông qua nàng mạnh mẽ yêu khí tới trực tiếp thực hiện. Nếu như muốn dạy bảo người khác căn bản không thực tế. Bất quá may mắn, đỉnh cấp loài săn mồi Miêu Tiểu Lệ cũng coi là có chút tự mình hiểu lấy. Nàng căn bản không có ý định dạy hắn. Nàng chỉ là đem xác định vị trí truyền tống nguyên lý hơi giải thích cho hắn một lần. Còn lại, tự học liền tốt. Tin tức tốt là, Lâm Phi Phàm mặc dù một mực được xưng là lá gà mờ, có thể bản thân hắn cũng không món ăn. Chẳng những không món ăn, tại học tập phương diện này, hắn có phi phàm ưu thế. Cho nên, trải qua vài chục lần thất bại về sau, hắn thành công học xong truyền tống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.